Các linh thú vốn sinh hoạt ở gần đây, tất cả đều tránh ra xa. Toàn bộ tâm thần Tần Lập đều chìm đắm vào tu luyện không ngừng. Cách chương.